Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lưng vọng lại. Em không thể đứng lại một chút à? Tôi không quay lại, chỉ chậm rãi bước tiếp, mặc cho người nào đó vẫn đang cố làm cho tôi hiểu rằng anh ấy yêu tôi. Anh yêu em thì có gì sai nào? Trong đầu tôi nghĩ, anh yêu em thì không có gì sai, chỉ sai ở chỗ là em yêu anh mất rồi. Cái gì em cũng có thể đánh đổi, nhưng không thể đánh đổi hạnh phúc của anh. Cũng không thể chạy đến mà nói thật là em yêu anh. Em muốn ôm anh, bây giờ em đang vô cùng yếu đuối. Em muốn có anh ở bên cạnh, nhưng em có bất chấp tất cả, cũng không thể cho anh hạnh phúc. Tôi nghĩ như vậy nhưng nào dám nói ra. Lặng yên một lát, tôi chợt bừng tỉnh. Tôi bỏ ngoài tai mọi thứ Đặng Minh vừa nói rồi nhẹ nhàng đi tiếp. Đối với một người đàn ông đang yêu lúc này thì Đặng Minh không thể làm gì khác. Anh đang là diễn viên chính kia mà. Anh sẽ bước tới hôn tôi. Không gian xung quanh như nín thở, bao nhiêu con mắt đang dồn hướng nhìn tôi. Một bước đi là lòng tôi lại thêm nặng trĩu. Đi được vài bước thì bỗng nhiên một bàn tay đặt trên vai tôi kéo tôi quay lại. Tôi chỉ kịp nhận ra đó là Đặng Minh. Thì hai bàn tay của anh ấy đã đặt sau gáy tôi, khuôn mặt sát đến. Vài giây sau, khoảng thời gian không đủ để tôi nhận thức được mình đang ở trong tình trạng nào, đôi môi của tôi nhận được từ Đặng Minh một nụ hôn. Tôi bất giác nắm bàn tay mình thật chặt, một cảm giác đến một cách lạ lùng. Mắt tôi mở to, đó là vì tôi ngạc nhiên, hay là vì tôi đang theo cái xu hướng của mấy cô diễn viên chính trong mấy bộ phim ngôn tình, mở to mắt cảm nhận cái gì đó mềm mại và ấm áp trên môi. Tôi thực sự là có cảm giác gì cơ chứ? Rồi những âm thanh dao động xung quanh khiến tôi bừng tỉnh. Tôi đang ở trước sân trường, trước ánh mắt của bao nhiêu con người. Tôi vội vàng đẩy Đặng Minh ra xa, nhanh chóng chạy đi ngay lập tức. Nụ hôn đầu của tôi đã bị ai đó đánh cắp một cách trắng trợn. Phía bên ngoài, Đặng Minh quay trở lại sân như không có chuyện gì xảy ra. Trong đầu Đoàn Dương như đang nảy lửa suy nghĩ. Anh ta sẽ đưa ra kế hoạch ngay lập tức, đánh Đặng Minh với tư cách bạn trai như liên, đánh ghen. Đoàn Dương nhìn chằm chằm vào Đặng Minh, giơ cú đấm mạnh mẽ, đấm thẳng vào Đặng Minh. Đặng Minh đứng dậy, hai người cứ thế xông vào mà đánh nhau, mặt mũi tím bầm, tay chân bắt đầu loạng choạng, bao nhiêu người ngăn cản đều vô dụng. Nhìn thấy thế tôi vội vàng chạy ra ngoài. Mạc Trinh cầm tay tôi kéo ra ngoài. Cậu vào đó cũng không giải quyết được gì đâu. Hãy cứ yêu Đoàn Dương đi, để Đặng Minh cho mình, chắc cậu cũng biết. Mạc Trinh khuyên tôi. Nhớ lại những gì Mạc Trinh đã từng nói, tôi mới thực sự biết rằng mình không có cơ hội với Đặng Minh, cũng chẳng thể có tư cách để thầm yêu anh ấy. Vì tôi và Mạc Trinh là bạn thân. Đặng Minh ngồi một mình trong khuôn viên trường thì Mạc Trinh nhẹ nhàng bước tới ngồi bên cạnh và đưa một miếng Ugo cho cậu ấy. Đặng Minh ngạc nhiên nhìn Mạc Trinh, lòng tự hỏi vì sao cậu ấy lại quan tâm tới mình như vậy. Nhưng bây giờ mấy câu này không còn đủ chỗ để cậu ấy có thể nghĩ tới nữa. Ngồi cạnh nhau trong im lặng, Đặng Minh nghĩ về Như Liên, Mạc Trinh nghĩ về người đang ngồi cạnh mình. Có lẽ sẽ không ai để ý nhưng đằng xa, Khánh Tôn đang đưa cặp mắt của mình nhìn về phía Mạc Trinh và về cả anh chàng đang ngồi bên cạnh cô ấy. Đặng Minh nghe cuộc hội thoại về chiêu trò về những thủ đoạn mà Đoàn Dương sẽ dùng để khiến cho Như Liên rơi vào tay anh và cũng là để Đặng Minh thua một cách chỏng chơ. Có bằng chứng trong tay, Đặng Minh chỉ cần dùng một cú điện thoại để kêu Đoàn Dương tới. Đơn giản mà thanh thản. Biết trên tay tôi là cái gì không? Đặng Minh vừa nói vừa xoay xoay chiếc điện thoại trên tay. Điện thoại lù lù ra đấy, cậu hỏi linh tinh gì vậy? Đặng Minh mở băng ghi âm lên, khiến Đoàn Dương tròn mắt ngạc nhiên, kèm thêm cả tức giận, vội vàng giật chiếc điện thoại trên tay Đặng Minh, thì anh lại lia ra chỗ khác ngay lập tức. Hủy chứng cớ không dễ vậy đâu. Alo, ai vậy? Mạc Trinh vừa nhận được một cú điện thoại là vội vàng ra khỏi nhà. Cô đi tới nơi mà có một người đàn ông đang đứng sẵn ở đó. Thì ra là Đoàn Dương. Nhìn mặt thì chẳng ai nghĩ anh là người có thể làm bất cứ điều gì vì sự chiến thắng, đáng sĩ diện gì đó. Nhưng thật ra anh là người như vậy, làm sao mà chối cãi đây? Cậu thích Đặng Minh thì hãy mau tiến tới. Tôi muốn mở đường cho cậu đấy. Chiêu cũ thôi, anh hùng cứu mỹ nhân. Đặng Minh đang đi bỗng gặp cảnh tượng hai anh thanh niên bịt mặt đang bắt nạt một cô con gái. Nhận ra đó là Mạc Trinh, Đặng Minh vội lao đến. Hai tên kia do Định Kỳ và Vũ Lâm thủ vai giả vờ bỏ chạy. Chỉ cần nhìn qua là Đặng Minh biết ngay những vết bầm tím trên mắt Mạc Trinh chỉ là phấn trang điểm. Nhưng chàng ta cũng chẳng nói gì, đỡ Mạc Trinh dậy và đưa cô về nhà. Nhân cơ hội này, Mạc Trinh mở lời tỏ tình. Thật ra mình đã thích cậu từ lâu lắm rồi. Đặng Minh chỉ im lặng, không hề có phản ứng hay là có ý gì định trả lời. Anh chỉ đợi câu tiếp theo của Mạc Trinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net